Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 chương 4, Lâm Lam vẻ mặt ngươi như thế nào như thế vô tình. Lãnh khóc, vô cớ gây rối biểu tình cự tuyệt tu thỉnh cầu, ta là không hiểu ngươi cái gì quy tắc không cho phép tồn tại. Bất quá ta càng thêm tôn trọng mỗi cái linh tự thân lựa chọn. Cho nên, ngươi nói sự tình, ta không có hứng thú, ở tù nhân lại mi tưởng dạy dỗ Lâm Lam. Bất quá Lâm Lam cũng không tưởng cấp cơ hội hắn, ta cũng không phải các ngươi linh chi cốc ra tới linh. Càng không phải các ngươi nói chi nhất tộc linh, các ngươi quy tắc quan điểm, ta cũng không cần tuân thủ, ý nghĩ của ta chính là ta quy tắc, cũng không cần ngươi cưỡng chế cho ta tạo, dù sao. Cho dù là các ngươi tìm được cái kia huyết mạch kéo dài linh, chỉ cần cái kia linh bản thân không phải cái gì tội ác tài trời nói, ta cũng sẽ không cho các ngươi đối hắn xuống tay, so với ngươi nói cái gì quy tắc không cho phép. Ta càng thêm tin tưởng chính mình phán đoán, Lâm Lam nói quá mức với bá đạo. Làm tù không lời nào để nói, tù nhìn nàng như suy tư gì, nhưng là lại không ngôn ngữ. Tam linh tan rã trong không vui, đằng nguyên tháp tử thế giới, chính là dụ một lang nhận được một cái khẩn cấp điện thoại. Bất quá ngồi trong chốc lát, bởi vì công tác lại phải rời khỏi, chỉ là khách khí để lại cách xu chi phiếu cùng đống lớn lễ vật. Làm vừa mới, huấn đạo, xong dụ một lang tháp tử cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đành phải lại nhảy một vòng liền đem người thả chạy. Cầm giỏ rau ra cửa mua sắm tháp tử A-di, đương nhiên cũng không có phát hiện tỉnh lại, Natsume Takashi một người ngồi ở nơi đó thần sắc. Trầm thấp, Lâm Lam nhưng thật ra thấy được, chính là nàng vô pháp an ủi, chỉ có thể ngồi ở hắn đối diện chờ hắn bình tĩnh trở lại. Ra ngoài trở về Miêu Mễ lão sư tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì? Nhảy tới hạ mục đích đầu gối. Bàn, yên lặng cấp hạ mục an ủi. Hiến tế là cái gì? Vì cái gì nói? Huyết mạch kéo dài là không nên, cuối cùng. Hạ mục vẫn là cúi đầu. Hỏi ra hắn vấn đề. Lâm Lam nhưng thật ra không có giấu giếm ý tứ. Chúng ta cùng ngươi ông ngoại. Ân, bao gồm hiện tại ngươi ở bên trong đều là linh. Cũng đại khái giản lược đem linh sinh ra phương thức cùng năng lực đều nói một lần. Cho nên, nói linh là thiên địa vạn vật sủng nhi không quá, trời sinh liền hiểu được như thế nào khống chế quy tắc chúng ta. Có được vô tận sinh mệnh, cùng bình thường sinh linh không thể tưởng tượng năng lực, chính là, nghe Lâm Lam giới thiệu, hạ mục không thể tin tưởng ngẩng đầu tựa hồ không thể tiếp thu. Quy tắc đại khái là công bằng, linh làm siêu thoát với hết thảy sinh linh tồn tại, là không có sinh sản hậu đại năng lực. Đã là không cần phải, cũng là không cho phép, cho dù có ngoài ý muốn, sinh hạ, đều là không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù. Đặc thù vật phẩm mà thôi, loại này cách nói, không chỉ có hạ mục, liền Miêu Mễ lão sư béo miêu mặt đều biến thành vặn vẹo hoang đường miêu mặt. Lâm Lam nỗ lực mà tổ chức ngôn ngữ, tránh cho làm giải thích người cũng giống như bọn họ biến thành hoang đường mặt. Ta cũng còn không có thành niên, bất quá căn cứ ta truyền thừa ký ức, linh, tựa hồ trời sinh liền không có yêu cầu truyền thừa loại này nhu cầu cùng bản năng. Bởi vì chúng ta hết thảy đều ở chỗ tự thân, có thể vĩnh viễn tồn tại chúng ta, không cần huyết mạch truyền thừa loại đồ vật này, đến nỗi hai cái yêu nhau linh. Sinh hạ vật phẩm, cũng là được xưng là ái kết tinh. Thật sự, loại này vật phẩm nghe nói là chứng kiến hai linh yêu nhau chứng minh. Tựa hồ loại này, là một loại làm hai linh vô luận cách xa nhau rất xa. Đều có thể tâm linh tương thông. Đồ vật, cũng là linh yêu nhau chứng kiến. Người có thể coi như là linh cả đời chỉ có thể lãnh một lần kết hôn chứng minh đi. Cố nén các loại kỳ ba cảm giác giải thích xong lúc sau. Lâm Lam cùng hạ mục cùng với Miêu Mễ tiên sinh đều biến thành một loại vặn vẹo mặt. Lâm Lam còn lại là ở nỗ lực đem này đó ô đến không thể lại ô đồ vật. Một lần nữa lộng hồi ký ức khóc, nàng tỏ vẻ, nếu không có ngoài ý muốn, nàng không nghĩ lại tìm kiếm một lần, nếu không phải truyền thừa ký ức không thể xóa, nàng kỳ thật rất muốn xóa rớt mấy thứ này. Nima, trước kia không có lưu ý cái này. Hiện tại vừa lật ký ức, mới biết được, nguyên lai Linh cũng không có gì thiết tháo. Bởi vì sinh mệnh quá mức với dài dòng nguyên nhân, cho nên cơ hồ thượng để mắt hai cái Linh, đều có thể, quá ô, đương nhiên, nếu là thích, đàn play cũng là có thể. Chỉ cần Linh bản thân không ngại, Linh đương nhiên là tôn trọng duy nhất bạn lữ ái nhân. Bởi vì ái kết tinh, Linh cả đời chỉ có thể cùng một cái Linh đản sinh ra một cái. Trừ phi về lò tái tạo, mới có cơ hội một lần nữa lựa chọn. Ân, phụ gia thuyết minh một chút, loại này kết tinh trừ bỏ làm hai người có thể linh hồn trói định thư từ qua lại phương thức cùng. Với biểu thị công khai chủ quyền ở ngoài, cũng không có đặc biệt tác dụng phụ. Ngài, ước thúc lực, thật sự liên cùng nhân loại lãnh một chương giấy hôn thú gì đó. Không có bao lớn khác biệt, dù sao ở bên nhau hai cái Linh, chỉ cần không có đản sinh ra ái kết tinh, tắc có thể danh chính ngôn thuận cảm thấy hai Linh không thích hợp. Chỉ là xương sớm nhân duyên thôi, nhưng là, một khi Linh trên người đã có ái kết tinh, chính là cho thấy hắn đã có bạn lữ, mẹ nó, Lâm Lam cũng không nghĩ tới. Nguyên lai Linh thế nhưng là như vậy một loại, không có kết tinh, liền không tính bạn lữ sinh Linh. Kết tinh, đương nhiên cũng không phải kéo kéo tay nhỏ là có thể có. Nima, không lái xe liền không biết đối phương có phải hay không ngươi bạn lữ gì đó. Quả thực là thần hố cộng thêm không có tiết tháo tới cực điểm có hay không? Khó trách, Lâm Lam cuối cùng biết, vì cái gì nàng nhìn thấy Linh phần lớn đều là độc thân. Thật là đáng sợ, loại này kỳ ba Linh sinh xem, làm ở vào trầm thấp khó chịu hạ mục cũng đổi mới tam quan. Thật sự nhịn không được phun tào. Ta đại khái có thể lý giải, vì cái gì, vừa mới vị kia, sẽ như thế bình tĩnh nói ra loại này ta là không nên tồn tại nói, thế giới quan bất đồng. Không có cộng đồng đề tài, Lâm Lam tràn đầy đồng cảm, hiện tại. Nàng dùng loại này tình yêu xem nhìn lại tù cung tù, đều cảm thấy chính mình mắt mù, bọn họ hai cái, rốt cuộc là đi như thế nào đến cùng nhau. Hạ mục môi động vài cái, cuối cùng vẫn là hỏi ra, kia vì cái gì ta mụ mụ cùng ta còn là sinh ra. Dựa theo ngươi cách nói, ta cũng không nên sinh ra mới đúng, liền biết là vòng bất quá đi, Lâm Lam trọng nhặt tâm tình giải thích nói. Nhân loại cùng Linh là bất đồng, sinh sản cùng truyền thừa, là nhân loại nhất chấp nhất sự tình, cùng ái nhân tổ kiến gia đình, truyền thừa huyết mạch, đem ái một thế hệ truyền lại đi xuống. Người ông ngoại, đối với mẫu thân ngươi đã đến, phỏng chừng chưa bỏ ngoài ý muốn, cũng là thực chờ mong, Linh không có thật sự yêu đối phương, là không có khả năng sẽ xuất hiện ái kết tinh loại này. Hảo đi. Đồ vật, mà hắn người yêu là nhân loại mang thai sinh nhãi con gì đó không cần quá bình thường. Nỗ lực nhịn xuống, trong đầu kịch trường đừng chạy đến không thể nói địa phương. Lâm Lam ổn định ngữ khí tiếp tục nói, hắn đem hắn hết thảy cho ngươi bà ngoại, làm mẫu thân ngươi có thể khỏe mạnh sinh ra, Linh cùng nhân loại kết tinh. Mẫu thân ngươi sinh mệnh hơi thở là tuyệt đối giấu giếm không được đối hết thảy đều mẫn cảm Linh. Cho nên, không thể nghi ngờ, đây là ngươi ông ngoại cam tâm tình nguyện mà làm ra lựa chọn một cái nắm giữ quy tắc Linh. Tưởng bất chi bất giác đối một nhân loại thiếu nữ xuống tay. Ân, chính là không biết giác đem ngươi kia không nên xuất hiện mẫu thân trừ bỏ. Làm hạ mục bà ngoại không biết phương pháp có rất nhiều. Chính là, cuối cùng, vị kia nói chi Linh, cái gì đều không có làm, thản nhiên tiếp nhận rồi này hết thảy. Cái kia nói chi Linh, dùng chính mình hết thảy, đổi lấy hạ mục bà ngoại bình an. Một nhân loại, cho dù là tiếp cận Linh nhân loại, bình thường dưới tình huống, cũng không có khả năng thuận lợi dựng dục cùng sinh hạ một cái có được Linh huyết mạch trẻ con. Bởi vì Linh, cho dù lại nhỏ yếu. Cũng là có thể khống chế quy tắc sinh Linh, nhân loại thân thể. Chính là chịu đựng không nổi. Cho nên, không thể nghi ngờ, này hết thảy đều là hạ mục đích ông ngoại. Cái kia nói chi Linh chính mình cuối cùng lựa chọn, làm Lâm Lam nhất hâm mộ chính là, người bà ngoại cuối cùng đại khái cũng biết người ông ngoại lựa chọn. Cuối cùng, nàng cũng làm một cái cùng người ông ngoại giống nhau lựa chọn. Dùng chính mình hết thảy, đổi lấy mẫu thân người có thể giống nhân loại giống nhau. Ở cái này vị diện bình thường sinh hoạt hạ mục. Nhịn xuống nước mắt, nhưng là thanh âm mang theo âm dung. Ta đây mẫu thân, Lâm Lam thở dài, đại khái, cũng là giống nhau đi. Trên người của ngươi, có tam trọng nhất chân thành tha thiết nùng liệt hiến tế chúc phúc. Đây cũng là tù bọn họ vô pháp trước tiên liền tỏa định ngươi nguyên nhân đi. Bọn họ bản năng vì ngươi ngăn có ác ý linh, ngươi ông ngoại. Ông ngoại, mẫu thân, đều cho rằng, ngươi là bọn họ chân quý kéo dài. Là bọn họ cho dù từ bỏ hết thảy, đều hy vọng có thể khỏe mạnh vui sướng trưởng thành huyết mạch chí thân, hạ mục lần này nhưng thật. Ra không có khóc ra tới, hàm chứa nước mắt cười. Cảm ơn ngươi, tiểu La Môn Sơ, cảm ơn ngươi cũng không có ghét bỏ ta tồn tại. Còn ở quẹo vào an ủi ta, cho nên, không có thời gian lại do dự bi thương. Chúng ta vẫn là tiếp tục địa ngục thức huấn luyện đi, Lâm Lam không chút do dự liền đánh gãy lúc. Này khó được dịu dàng thám thiết, bằng không, ngươi nhật tử vẫn là sẽ không hào quá. Hạ mục khiếp sợ. Địa ngục thức huấn luyện, không phải hôm qua mới kết thúc sao? Miêu Mễ lão sư dùng tiểu đoàn chào cao mặt, sau đó liếm liếm, xem náo nhiệt xem hào vui vẻ. Lâm Lam oán giận, Quý Chí Quân giống như luôn có chọc không xong phiền toái. Ta chuyển đến phía trước là bạn bè chướng cùng yêu quái. Hiện tại, bạn bè chướng cùng yêu quái nhưng thật ra đối với ngươi cấu không thành uy hiếp. Chính là ngươi chọc tù bọn họ. Lời này có điểm không đúng, ngươi tồn tại chính là chọc bọn họ, dựa theo bọn họ nói, ngươi loại này không bị quy tắc cho phép tồn tại, vẫn là sẽ không ngừng trêu chọc Linh Chi Cốc Linh, đi, hạ mục không lời gì để nói. Lâm Lam tiếp tục bày ra ví dụ thực tế, không đề cập tới những cái đó, ngươi hôm nay cũng gặp qua tù, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó được hắn, không thể. Bất quá là dùng để mê hoặc nhân loại nhất chiêu. Hắn liền phản ứng thời gian đều không có liền ngã xuống. Tuy rằng không lâu liền tránh thoát thanh tình, này vẫn là không có ác ý. Nếu có ác ý, vậy ngươi còn có ý kiến? Hạ mục tùng hạ bả vai, có chút hữu khí vô lực. Không có, Miêu Mễ lão sư miêu miêu quái kêu. Ta xem trọng ngươi, hạ mục, đến lúc đó ta tìm trung cấp. Tam tiêu còn có bính bọn họ tới, bồi ngươi cùng nhau huấn luyện gì, vì cái gì, hạ mục không nghĩ tới, Miêu Mễ lão sư sẽ chính mình tới tìm ngược, rõ ràng chính mình huấn luyện thời điểm, Miêu Mễ lão sư đều xem ở trong mắt, cùng tiểu cốt đối chiến, đó là nhiều thống khổ đáng sợ sự tình, làm ngươi kiến thức một chút cái gì mới là đại yêu phong phạm mờ ni, Miêu Mễ chấn hưng một chút. Thân thể, đắc ý ngẩng đầu nói. Chúng ta địa phương, chúng ta nhìn chúng nhân loại, tự nhiên có chúng ta bảo hộ phương thức, hạ mục hiểu rõ đang muốn cảm tạ. Không được, Lâm Lam đột nhiên cách mặt bàn một tay nhéo đem mộ béo miêu cổ. Xách lại đây, ngươi cùng hạ mục đích ngoại, bà ngoại có điều ước định, là từ nàng trong miệng đến chúng ta thân phận tình hình thực tế yêu quái. Ta có thể châm trước, nhưng là, mặt khác không được, liên tiếp gần đều không được. Ngươi như vậy tùy ý hạ quyết định, ta sẽ thực phiền toái, hơn nữa, ta lại không phải chuyên trách giáo luyện, dựa vào cái gì làm ta huấn luyện một đám ta không quen biết yêu quái. Béo miêu, ngươi đánh ta chủ ý có phải hay không quá trôi chảy? Chẳng lẽ, Quý Chí Quân ông ngoại liền tốt như vậy nói chuyện? Natsume Takashi, ngươi cũng muốn nghe hảo, hôm nay ta cùng ngươi nói này đó. Là tuyệt đối không thể đối bình thường sinh linh tiết lộ. Nếu ngươi không nghĩ, còn không có thành niên, đã bị bài xích ra vị diện ở ngoài, không nơi nương tựa mà lưu lạc nói. Lâm Lam một chút cũng không nghĩ dùng thực tế hành động khiêu chiến vị diện nhẫn nại lực. Béo miêu yêu quái, ngươi cho ta thành thật điểm. Bằng không, ta liền đem ngươi ném đi uy tiểu cốt, ngươi điểm này dáng người. Phỏng chừng liền không đủ nhét kẽ răng tiểu cốt tác, Miêu Mễ lão sư, sách, bị phát hiện, hạ mục còn ở thất thần, Miêu Mễ lão sư biết. Lâm Lam vẫy vẫy bởi vì bí mật đột nhiên lọt gió mà toàn thân cứng đờ béo miêu. Hôm nay phía trước, hắn hẳn là biết đại khái. Dư lại đều là dựa vào đoán cùng ngốc. Bất quá hắn cùng ngươi ngoại tổ, mẫu, đại khái chỉ là một ít miệng thượng ước định. Cũng không có thực tế khế ước. Cho nên, hắn tới chiếu cố ngươi. Làm ngươi bảo tiêu, tuyệt đối là xuất phát từ tự nguyện. Chính là, quá lòng tham chút. Lòng tham, hạ mục không rõ, Lâm Lam tinh tế phân tích đối hắn nói, linh đến nỗi bình thường sinh linh, liên cung cấp với yêu quái đến nỗi nhân loại bình thường. Chỉ là so sánh, không đúng, khoảng cách hẳn là càng thêm xa cho dù là hạ mục. Đều cảm thấy lúc này Lâm Lam ngữ khí thực khó chịu. Giống như là yêu quái xem trên mặt đất con kiến, vô luận là người vẫn là yêu quái. Đối với linh tới nói, đều cùng trên mặt đất con kiến bùn đất không có khác nhau, quy tắc chi lực. Vô luận là nào một loại quy tắc, các yêu quái chỉ cần hiểu được chút nào, cũng đã coi như là đại yêu. Tự đại một ít, tự phong vì thần cũng là có thể, Lâm Lam nắm béo miêu mặt hết giận. Hạ mục nắm giữ ngũ hành chi lực ở linh xem ra, là phi thường nhỏ yếu vô dụng, nhưng là ở các yêu quái xem ra, đã là vô địch. Nếu có thể ở trên người của ngươi được đến một tia hiểu được, đối những cái đó yêu quái, cũng là phi thường có chỗ lợi. Chính là này chỉ béo miêu, ta làm hắn nhân cơ hội học trộm còn không biết đủ. Còn tưởng hô bằng gọi hữu, Miêu Mễ lão sư, đau đau, ta sai rồi, hạ mục vẫn như cũ không ở trạng thái. Hiện tại hạ mục ngươi, đã cùng bọn họ bất đồng. Lâm Lam nói những lời này thời điểm, là thở dài, nàng cảm thấy chính mình giống như làm sai sự. Hiện tại hạ mục, rất giống lúc trước vừa mới từ nhân loại tỉnh lại chính mình. Cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng đều không hiểu. Bởi vì chính mình nhất thời khí phách, liền đem hạ mục cũng kéo vào tới. Có phải hay không thật quá đáng? Bất quá tưởng tượng đã có tù bọn họ tồn tại. Lâm Lam lại cảm thấy chính mình giống như cũng không có làm sai. Nếu là không có nắm giữ quy tắc chi lực hạ mục, phỏng chừng hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ đi. Buông hai cái tiểu thế thân, Lâm Lam đem trong tay béo miêu ném, trực tiếp lôi kéo hạ mục đích tay nhảy lên tới rồi giữa không trung. Chỉ vào phía dưới nói, nhìn xem, đây mới là chúng ta trong mắt tám nguyên, trời cao bên trong. Đằng nguyên ra trở nên thực nhỏ bé, nếu không phải quen thuộc những cái đó phố hẻm, hạ mục đại khái đều không thể chuẩn xác tìm được vị trí. Trường học, phố buôn bán, nhà ga thậm chí thành phiến rừng rậm cùng nơi xa hài. Đều rút nhỏ, xuất hiện ở hạ mục đích trong mắt, đột nhiên nhìn đến loại này cảnh tượng hắn nhất thời có chút mê mẩn. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, cùng dĩ vãng ở Miêu Mễ lão sư phía sau lưng tượng cảm giác bất đồng. Hắn là chính mình dùng lực lượng đứng ở đám mây phía trên. Lâm Lam giữ chặt hắn tay đã buông lỏng ra. Hắn lại bản năng khống chế tự nhiên. Đứng ở chỗ này, không có cảm thấy một chút ít sợ hãi. Lúc này, dẫn hắn đi lên Lâm Lam, đang ngồi ở hắn bên chân đám mây phía trên. Ném chân, chờ hắn hoàn hồn, cảm giác được hạ mục đích tầm mắt lúc sau. Lâm Lam giơ lên ngón tay. Một cổ gió nhẹ ở nàng chi gian xoay tròn, đột nhiên tan đi, lại biến thành dòng nước xoay quanh. Chỉ cần ngươi tưởng, hiện tại ngươi liền có thể làm phiến đại địa này quát lên cuồng phong hạ khởi mưa to. Ân, đối tượng hạ mục kia khiển trách ánh mắt, Lâm Lam đành phải trợn trắng mắt, đánh tan xoay quanh thủy, thu hồi trang bức ngón tay, sửa miệng, là, ta chỉ là nói mà thôi. Ta nếu là thật sự làm như vậy, hậu quả tuyệt đối phi thường nghiêm trọng, ta chỉ là so sánh. Làm như vậy, đuổi ra vị diện là khẳng định, còn sẽ bị khấu công đức tín ngưỡng. Đáng sợ nhất chính là, vị diện tuyệt đối sẽ đưa lên một cái hắc tỏa sáng hắc trọc. Bất quá, nàng tưởng biểu đạt chỉ có một ý tứ. Người nói, loại này lực lượng, ở nhân loại cùng yêu quái chung, đại biểu cho chính là cái gì? Hạ mục nghiêm túc nghĩ, theo Lâm Lam nói tiếp thượng, đại khái là thần đi, Nói xong lúc sau thực nhẹ nhàng cùng Lâm Lam giống nhau. Tùy ý ngồi xuống, trời xanh bên trong, mây trắng phía trên, hai linh cứ như vậy cùng nhau ném chân, nhìn phía dưới ngựa xe như nước, băn khoăn như con kiến lớn nhỏ nhân loại tàu thú di động. Ai đều không có mở miệng nói chuyện, loại này trầm mặc, yên tĩnh, lại khó chịu, tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng là, ta còn là nhìn không quen ngài. Tiểu La Môn Sơ, Hạ Mục đột nhiên vươn tay, lôi kéo phát ngốc Lâm Lam, thu hồi bọn họ năng lực. Hai linh cứ như vậy đột nhiên ở trời cao bên trong thẳng tắp rớt đi xuống. Lâm Lam tóc dài bởi vì rớt xuống thế cao cao dựng thẳng lên. Bất quá nàng trong mắt cũng không có hoảng sợ, chỉ có nhìn phía ánh mắt thẳng nhìn về phía mặt đất Hạ Mục. Không thể hiểu được, đứa nhỏ này, muốn làm gì? Người bình thường từ trên cao ngã xuống, tuyệt đối sẽ quăng ngã thành bình bánh rán. Hạ Mục cùng Lâm Lam sao? Cuối cùng chỉ là bình bình tĩnh tĩnh đứng ở trên mặt đất. Bụi đất đều không có dơ lên một cái. Quy tắc chi lực đã bị nắm giữ. Đại địa sẽ trực tiếp giúp bọn hắn tan mất lực đạo. Căng thẳng Hạ Mục lại tràn ra tươi cười. Nguyên lai, một lần nữa nhảy hồi mặt đất, cũng không phải rất khó sao. Bối cảnh là một mảnh hoa điền, sấn đến Hạ Mục càng thêm, mắt sáng, thật sự, tuy rằng tưởng nói xoái khí, nhưng là, Lâm Lam cảm thấy, xoái khí cái này từ, đến nay vẫn là rất khó cùng Hạ Mục đáp biên. Hạ Mục không biết Lâm Lam tâm lý hoạt động, bằng không, tuyệt đối không có khả năng sẽ như vậy du dương cùng nàng nói chuyện. Thác như vậy nhảy dựng phúc, ta hôm nay sở hữu không hảo tâm tình. Tất cả đều không thấy. Cảm ơn ngươi Tiểu La Môn Sơ, Lâm Lam, vỗ vỗ váy, a, không tạ, đều biến thành linh, nhảy cực còn có giảm sức ép hiệu quả. Ta chỉ là may mắn hôm nay ta còn là xuyên an toàn quần. Hạ Mục lại không có lưu ý đến này đó, vẫn như cũ cười nói, thực vui vẻ có thể gặp được Tiểu Lam ngươi. Cảm ơn Tiểu Lam ngươi dạy ta nhiều như vậy, làm ta đã biết nhiều như vậy. Tuy rằng ngươi nói đều là sự thật, chính là, ta còn là Natsume Takashi, một cái bình phàm bình thường cao trung sinh mà thôi. Ngươi nói, đều đã không giống ta, Lâm Lam bị hắn tươi cười vọt đến. Bất quá vẫn là theo bản năng mà phun tào. Ân, tin tưởng ta, nguyên bản, có thể nhìn thấy yêu quái ngươi, liền không xem như bình thường cao trung sinh, hiện tại đã hoàn toàn chuyển biến thành linh ngươi. Liền càng thêm không có khả năng làm được bình thường cao trung sinh, học bá học thần đó là bình. Thường, đức trí thể mỹ lao toàn năng cũng không khó. Nếu ngươi nguyện ý, có lẽ còn có thể lấy cái cả nước ưu tú cao trung sinh thường. Hạ Mục bị đậu cười. Phốc, Tiểu Lam, cho nên, ta còn là thích cùng ngươi cùng nhau. Đứng trên mặt đất nói chuyện, mặt trên phong cảnh tuy rằng đẹp, nhưng là, cũng không thích hợp chúng ta đâu. Cái loại này hoàn cảnh, liền đề tài đều tìm không thấy. May mắn, Tiểu Lam không có cự tuyệt ta, nguyện ý cùng ta cùng nhau trở lại mặt đất đâu. Lâm Lam, loại này bị đùa giỡn cảm giác là chuyện như thế nào? Đối tượng Lâm Lam vẫn là không rõ nguyên do ánh mắt. Hạ Mục chí quý mặt đỏ trạng thái rốt cuộc online, bởi vì hắn theo Lâm Lam ánh mắt, phát hiện chính mình còn nắm tay nàng cổ tay. Thập phần ngượng ngùng buông ra tay. Ha ha, Tiểu Lam, ta chỉ là cảm thấy, ngươi cùng ta giống nhau, đều không phải thích đứng ở trời cao ngắm phong cảnh người. Linh, cho nên liền tự chủ trương liền đem ngươi mang xuống dưới a. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng không thích, có như vậy rõ ràng sao? Hạ Mục tiếp tục nói, nếu ngươi nói Linh, chúng ta là lợi hại như vậy sinh Linh, như vậy. Chúng ta tuyệt đối có tự chủ năng lực, lựa chọn ở nơi nào ngắm phong cảnh đi. Ta thích trên mặt đất từng bước một hành tẩu, cùng bằng hữu chậm rãi thưởng thức phong cảnh. Không được sao, Tiểu Lam cũng cảm thấy ở mặt trên ngắm phong cảnh không thoải mái. Như vậy liền chọn chính mình thích địa phương góc độ xem là đến nơi, Hạ Mục tiếp tục dùng hắn nhất. Ôn nhu thanh tuyến nói, ta tưởng, Tiểu Lam quan trọng thân nhân cùng bằng hữu. Cũng một chút không hy vọng, Tiểu Lam dùng chính mình không vui phương thức đi trước một trận gió thổi qua. hoa điền trung hoa lay động lên, mơ hồ mang đến một trận hoa thanh hương. Lâm Lam thật là thực ngạc nhiên, người như thế nào biết, không thích tù cái loại này cao cao tại thượng thái độ. Bị nhìn ra tới, Lâm Lam không ngoài ý muốn, nhưng là chính mình thân nhân bằng hữu loại này cách nói. Liên kỳ quái, rõ ràng đều cho hắn giải thích quá, linh sinh ra trưởng thành phương thức, vì cái gì hắn còn có thể như vậy khẳng định. Hạ Mục về phía trước một bước, cho Lâm Lam một cái ngắn ngủi ôm. Cái này, là trả lại ngươi, cảm ơn ngươi ngày hôm qua ôm Mani, buông tay thối lui sau. Đỉnh hơi say hồng mặt, Hạ Mục nhìn đồng ruộng cùng không chung nói. Bởi vì, Tiểu Lam cùng ta rất giống, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là ta biết, chúng ta nào đó phương diện rất giống, đều là thực khát vọng ấm áp. Linh, Tiểu Lam sẽ cho Tháp Tử A-di mang hoa, sẽ cho Tư Thúc Thúc dẫn hắn thích ăn bánh kem. Cũng sẽ vì bọn họ mà huấn luyện ta, mỗi lần Đằng Nguyên vợ chồng vì nàng thu xếp thời điểm. Tiểu Lam đều sẽ cười đến thực vui vẻ, Tiểu Lam giống như, thực sẽ không cự tuyệt người khác ôn nhu đâu. Tuy rằng nàng nói là vì hắn trên người chúc phúc, nhưng là Hạ Mục cảm thấy, càng có rất nhiều bởi vì Tư Thúc Thúc cùng Tháp Tử A-di bọn họ đối nàng chiếu cố. Này hết thảy mới có thể ân trạch đến hắn trên người. Bất quá, Tiểu Lam chính mình đại khái đều không có nhận thấy được là được. Bằng không, cùng hôm nay tới cái kia đồng bạn giống nhau, rõ ràng đều có tương đồng năng lực, tưởng ứng phó có lệ Đằng Nguyên vợ chồng là tương đương sự tình đơn giản. Nàng từ dọn tiến vào đến bây giờ, đều không có sử dụng quá chẳng sợ một lần, ta không biết Tiểu Lam trải qua quá cái gì. Bất quá, ta biết. Tiểu Lam một chút đều không cô độc, Tiểu Lam đang nói đến ta ông ngoại. Bà ngoại còn có mẫu thân thời điểm, đôi mắt là lấp lánh tỏa sáng hâm mộ, chỉ có hâm mộ cùng cảm thán. Lại không có khát vọng, cho nên ta sẽ biết, Tiểu Lam khẳng định cũng là có rất quan trọng thân nhân cùng bằng hữu, ta tin tưởng. Bọn họ cũng cùng Tiểu Lam giống nhau, đem lẫn nhau trở thành quan trọng nhất thân nhân cùng bằng hữu. Cho nên, Tiểu Lam không phải cô đơn một cái, từ nhỏ, ta liền nghĩ, nếu có một cái có thể cất chứa nhà của ta, có duy trì ta hảo bằng hữu nói, kia hẳn là không có gì sự tình là không qua được. Hiện tại ta có Tư Thúc Thúc, Đằng Nguyên A-di, còn có Miêu Mễ lão sư, Tiểu Lam, thật nhiều bằng hữu, ta tin tưởng, ở bọn họ trong mắt, vô luận ta biến thành cái dạng gì. Ta vẫn như cũ vẫn là ta, Lâm Lam, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng bị cảm động, so với bên này dịu dàng thắm thiết, tù cùng tù bên kia lại có chút mâu thuẫn, tù đã đáp thượng phi cơ, cũng tại bên người bày ra kết giới lúc sau, thực nghiêm túc nhìn tù, có thể nói cho ta, ngươi phát hiện chút cái gì sao, tù buông xuống đôi mắt than một chút khí, lại ngẩng đầu, đã là sáng lạn mỉm cười. Quả nhiên không thể gạt được tù đâu. Ta đích xác phát hiện một chút sự tình. Chỉ là, có chút không nghĩ nói cho ngươi mà thôi, vì cái gì? Tù không rõ, không nghĩ nói cho ta. Tù cầm tù tay, toàn bộ linh hồn ghé vào hắn đầu gối phía trên. Bởi vì nói cho ngươi lúc sau, ngươi sẽ làm cái gì ta đều biết. Hơn nữa ta không nghĩ ngươi làm như vậy. Tù đốn một chút, cùng Tiểu Lam có quan hệ. Tù không nói gì, tù tiếp tục không thành, cũng cùng chúng ta tìm kiếm cái kia dị đoan linh có quan hệ, tù vẫn như cũ không nói gì. Bởi vì ta cũng không phải Tiểu Lam đối thủ, ngươi lo lắng ta, trả lời tù vẫn như cũ là trầm mặc, tù đem tù kéo, đem nàng toàn bộ linh dũng mãnh vào trong lòng ngực, vùi đầu ở mái tóc của nàng bên trong. Xin lỗi, ngươi không nên cùng ta cùng nhau, có lẽ, từ lúc bắt đầu. Ta liền không nên trở thành ngươi lão sư, tù ôm hắn cười nói. Đó là không có khả năng, bởi vì, tù tuyển lộ, vô luận nhiều gian nan, đều sẽ đi xuống đi, ai đều thay đổi không được tù, ta cũng nhất thưởng thức như vậy tù. Hết chương.